Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Xây dựng thuộc về mình nơi đóng quân. Si Phong biến mất, không thấy hình bóng, nhưng cũng chưa chết, mà là đã biến thành không khí. Thành công, Si Phong thanh âm hưng phấn ở trong không khí vang lên. Hắn hiện tại đã thành công đem không khí thao túng tăng lên tới LV8, đến cấp bậc này đã là biến chất. Si Phong có thể nguyên tố hóa, người khác lại muốn giết chết hắn có thể không dễ dàng như vậy. Không khí thao túng LV8, 100-14800. Chúc mừng ký chủ không khí thao túng tăng lên đến LV8, nhìn không khí thao túng mặt sau EXP con số. Si Phong biết muốn đem không khí thao túng tăng lên tới LV9 nhất định phải dùng hết thảy tài. Nguyên, 14.800 EXP thực sự là quá nhiều hơn một chút, coi như Si Phong đem hết thảy về kép hình thuốc thử cùng cô xê tăng lên đan dùng đi. Có thể tăng lên tới LV9 Si Phong cũng sẽ không làm. Bởi vì hiện nay không có cần thiết, còn không bằng như thế đem Thunder King tăng lên tới LV8. Đến nguyên tố hóa mức độ, vào lúc ấy Si Phong liền có thể hóa thân lôi thần. So với Hota lôi long đâu chỉ mạnh gấp đôi, nghĩ tới đây Si Phong lập tức đem còn sót lại cô xê tăng lên đan toàn bộ nuốt vào. Tiếp theo lại uống mấy quản về kép hình thuốc thử. Sau một khắc Si Phong cả người sáng lên, đem xung quanh hết thảy đều chiếu giống như ban ngày. Sau đó Si Phong hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam bay vào không trung. Không trung tia chớp màu xanh lam đột nhiên đã biến thành một cái hình người, thân cao tới hơn 3 thước, cả người sấm sét lượn lờ, nhưng cũng không thấy rõ cụ thể dáng dấp, liền cảm giác là một loại cao cao tại thượng quân vương bình thường. Si Phong biết đây chỉ là Thunder King ban đầu nhất trạng thái. Theo cô xê lần thứ 2 tăng lên, hắn nguyên tố hóa biến thành lôi thần sẽ càng rõ ràng, càng cường đại, bởi vì ánh sáng sáng quá duyên cớ. Ở phòng ốc xung quanh một ít sinh vật đều sợ hãi đến chạy đi. Si Phong cũng tỉnh đi đuổi bọn họ đem ánh sáng thu lại. Si Phong khôi phục lại hình người rơi ở trên mặt đất. Thunder King LV8, 220-14800. Chúc mừng ký chủ Thunder King tăng lên đến LV8, Si Phong hít sâu một hơi. Hắn cũng không có thỏa mãn, bắt đầu ngồi xếp bằng, đem một viên luyện khí đan nuốt vào trong miệng, bắt đầu đem xung quanh linh khí nồng nặc hấp thu. Chỉ chớp mắt đã đến hừng đông. Si Phong nhìn mặt trời mọc bay lên liền đình chỉ tu luyện. Muốn bước vào luyện khí 7 tầng không phải chuyện đơn giản như vậy. Có điều ở cho hắn một ít thời gian liền có thể đạt đến, nên làm việc, Si Phong cảm giác tinh thần thoải mái, hiện tại thực lực của hắn đã hoàn toàn không sợ đệ nhất hoàng. Nếu như luyện khí tu vi tăng lên tới, giết chết đệ nhất hoàng cũng không khó. Ngày hôm nay hoạt chính là đem xung quanh đề phòng một ít. Phòng hộ biện pháp, chính là phòng ngừa những sinh vật kia công kích chỗ ở của bọn họ, tạo thành không cần thiết thương vong. Nhìn đại gia vẫn chưa có tỉnh lại, Si Phong một người bắt đầu đem cây cối cắt đứt, sau đó làm thành từng cây mộc côn lớn, có cao hơn 3 mét, đem phòng ốc ngoại vi khoảng 50 mét địa phương, làm thành một vòng, vừa vặn đem hết thảy phòng ốc đều bao quát ở bên trong. Liền cái kia hồ nước đều không ngoại lệ. Sau đó Si Phong dùng vỏ cây cùng thảo làm thành dây thừng, đem mộc côn quấn quanh, một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng. Lại như là lưới điện giống như vậy. Làm tốt tất cả những thứ này sau, Si Phong ở những này trên sợi dây lưu lại Si Phong thần niệm ký hiệu. Chỉ cần có sinh vật chạm được những này dây thừng, hắn ngay lập tức sẽ có thể phát hiện, cứ như vậy liền đưa đến phòng bị tác dụng. Chỉ cần bị phát hiện, Si Phong sẽ ngay đầu tiên giết chết những sinh vật kia. Nhóm làm tốt phòng bị biện pháp sau, Si Phong bay đến xa xa lần thứ 2 lấy một đống gỗ lại đây. Rơi vào hồ nước bên cạnh, cái hồ này có chừng 1000 bình phương tả hữu, Si Phong muốn đem cái hồ này biến thành suối nước nóng chàng. Như vậy chỉ cần muốn tắm thời điểm là có thể đến phao cho tới mỗi ngày uống nước ngọt. Si Phong có thể dùng thủy cầu thuật thay thế. Một cái thủy cầu thuật liền đủ những người này uống một ngày. Vì lẽ đó cái hồ này dùng để rửa ráy là tốt nhất. Si Phong đi vào bên trong hồ nước. Hồ nước tự động tách ra một cái thủy đạo. Không cách nào làm thấp Si Phong quần áo. Đi tới hồ nước dưới đáy thời điểm. Si Phong nhìn thấy phía dưới này rất nhiều hài cốt cùng thi thể. Trên căn bản đều là động vật. Người xương một cái không có hồ nước này bên trong chỉ có một ít không giống như là cá thủy sinh vật. Si Phong cảm thấy không có cách nào ăn sau khi liền đi lên. Sau đó trực tiếp một đạo lôi hồ đánh vào trong nước. Trong nước hết thảy sinh vật. Tất cả sinh mệnh toàn bộ chết đi. Sau đó lơ lửng lên. Si Phong tay một vùng. Này trên mặt nước sinh vật thi thể. Toàn bộ bị Si Phong cho tới xa xa dưới sườn núi không khí thao túng trong nháy mắt bao trùm ở trên. Hồ nước. Si Phong đem đáy hồ còn sót lại hai cốt, còn có một chút vật bẩn thỉu toàn bộ đều chóc ra đi ra. Ném tới xa xa, hiện tại hồ nước cực kỳ sạch sẽ, một điểm tai hại vật chất đều không có. Si Phong thậm chí đem hồ nước màu sắc đều đã biến thành trong suốt, cải thiện trong nước vẩn đục. Làm xong tất cả những thứ này sau, Si Phong mới đưa gỗ vứt vào trong nước. Sau đó dùng không khí thao túng ở dưới mặt nước nhất định vị trí kiến tạo có thể để cho chân đứng thẳng địa phương, làm bên dưới hồ nước bị gỗ phủ kín thời điểm, Si Phong vững vàng dùng mộc đinh đưa chúng nó cố định lại. Như vậy bước thứ nhất liền hoàn thành, bước thứ hai chính là đem nam sinh cùng nữ sinh suối nước nóng tách ra, trung gian bị Si Phong trực tiếp cách chặn lại rồi. Sau đó dùng gỗ vây quanh một vòng xung quanh. Nói chung ở nam suối nước nóng bên trong là không cách nào nhìn thấy nữ suối nước nóng bên trong tình huống, không cách nào nhìn trộm. Trải qua nửa giờ thời gian, Si Phong đem suối nước nóng chàng toàn bộ hoàn thành. Vậy cũng là có một kết thúc. Lúc này đại gia cũng lục tục rời giường. Bên trong gian phòng có tối hôm qua từ bên trong hồ trang tới được nước. Vì lẽ đó đánh răng rửa mặt cái gì đều rất thuận tiện. Đại gia sau khi đánh răng rửa mặt xong đều bên trong gian phòng của mình ăn điểm tâm. Sau đó mới đi ra trong phòng bắt đầu hoạt động. Này, Kurosawa Ichinami cái thứ nhất đi ra khỏi phòng. Khi hắn nhìn thấy cách đó không xa xây dựng lên đến suối nước nóng chàng sau cũng là sợ hết hồn. Còn có xung quanh bị gỗ phòng hộ rắn chắc rào chắn. Đại gia mau ra đây xem, Hắc Dạ huynh đệ cho chúng ta tạo phúc, Kurosawa Ichinami cảm khái không thôi. Có thể nói trong những người này chỉ có Si Phong Kose là biến thái nhất. Có thể không cần động thủ liền thành lập ra bản thân vương quốc. Chính là cái đạo lý này. Hakuyuki cùng Arashi lúc này cũng đi ra. Các nàng chính muốn tắm tới, liền nhìn thấy hồ nước bị cải tạo, hoa. Wow. Đây là cái gì a? Arashi kinh ngạc kêu lên. Si Phong lúc này đi tới, dùng tay chỉ vào phía sau mình suối nước nóng chàng nói rằng: "Đây là ta sáng sớm thời điểm kiến tạo suối nước nóng chàng, chia làm nam suối nước nóng chàng cùng nữ suối nước nóng chàng. Muốn rửa ráy các vị cũng có thể đi." Arashi hưng phấn nói: "Ngươi thực sự là quá lợi hại, ta hiện tại đã nghĩ tắm suối nước nóng." Sau khi nói xong còn liếc nhìn Hakuyuki hỏi: "Hakuyuki, muốn cùng nhau tắm sao?" Hakuyuki gật gật đầu biểu thị ngầm đồng ý. Underworld quả nhiên là cái thần bí nam nhân, chuyện như vậy đều nghĩ ra được. Nàng vốn là cho rằng mỗi ngày làm một điểm nước lại đây tẩy rửa ráy là có thể. Kết quả Underworld trực tiếp đem hồ nước cải tạo thành suối nước nóng chàng, vậy chúng ta uống nước làm sao bây giờ? Ochiha Hinata có chút đau đầu. Vốn là hồ nước này chính là dùng để uống nước rửa ráy. Thế nhưng hiện ở đây sao một làm hiển nhiên là uống không được. Người ngốc à. Niwa Kaito không phải nước cô xê sao? Hắn có thể làm ra rất nhiều nước. Cái này người tự nhiên không cần lo lắng. Mishima Kaze vỗ vỗ bên cạnh Niwa Kaito vai nói rằng Niwa. Kaito gật gật đầu, không sai, ta vẫn có chút dùng. Có điều ta Kose là nước biển, có chút hàm, vì lẽ đó cần hắc dạng tiền bối Kose trợ giúp, để ta trong nước biển muối phân chóc ra. Như vậy liền không có vấn đề, cũng thật là thuận tiện, Nishio Yuta khóe miệng giật giật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.